Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 214, đối lập. Ngươi là đang tìm cái chết. Vào lúc này, nào âm thanh chậm rãi vang lên. Tầm mắt của hắn chăm chú lạc ở trước người thân thể tựa hồ đang khí thế của chính mình bên dưới có. Chút run rẩy Drac, giả như nói tầm mắt có thể giết chết người. Như vậy lúc này Drac cũng đã là chết rồi không ngừng hơn trăm lần. Dừng tay. Mà nhưng vào lúc này. Một cái gầm lên tiếng cũng là từ nào cùng Drac cách đó không xa vang lên. Nào tầm mắt rời đi quá khứ. Cũng là nhìn thấy ở khoảng cách hắn cách đó không xa cái kia nơi trong không gian run run một hồi. Sau đó một con Alakazam cùng một lão già cũng là từ cái kia nơi trong không gian xuất hiện. Rất hiển nhiên. Trước cái kia thanh gầm lên bắt đầu từ lão nhân này trong miệng hô lên. Mà thôi nào suy đoán. Tự nhiên cũng là có thể dễ như ăn cháo suy đoán ra cái này thân phận của ông lão. Vì lẽ đó, hắn lúc này cũng là căn bản là không dự định khách khí với hắn cái gì. Tựa hồ là không nhìn lão nhân gầm lên. Nào khí thế trên người không hàng phản tăng. Dĩ nhiên là trực tiếp đem Drac cho bao bọc lại. Cặp kia lạnh lẽo tầm mắt nhưng là nhìn kỹ cách đó không xa ông già kia. Thản nhiên nói, tuy rằng ta biết ngươi quyền lợi có vẻ như là rất lớn dáng vẻ. Thế nhưng ngươi Sino khu vực quy tắc nói thật sự còn đúng là không cách nào ràng buộc đến trên. Người ta, ngươi, sắc mặt ông lão né qua một tia kinh ngạc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn nói như vậy. Mà hiện tại hắn gặp phải cái thứ nhất. Hiển nhiên là để ông lão này đang tức giận sau khi sản sinh một tia kinh ngạc. Ngươi cái gì ngươi? Đây là cầu người thái độ sao 20? Muốn ta buông tha ngươi tôn tử liền cho ta khách khí một chút. Nào nở nụ cười, lạnh lùng nói. Trong giọng nói lạnh lùng tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Thật tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Anova khu vực quán quân là có thể đối với ta nói như vậy nói sao? Xem ra mô pha hội trưởng trên mặt, ta Siray liền cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Thả ta tôn tử, sau đó, nếu không đáp ứng trước cá cược, nếu không liền cho ta cùng chó mất nhà như thế ngạch cút khỏi nơi này. Siray thản nhiên nói, còn có, ta nhưng là biết ngươi hiện tại là đang hoàn thành chúng ta Sino liên minh nhiệm vụ tập luyện. Ngươi có tin hay không? Ta để ngươi mất đi hoàn thành thí luyện cơ hội. Lại như kết lần người phụ nữ kia như thế. Ngươi là đỏ ý. Lúc nào, chúng ta Anova khu vực thiên vương cũng đến phiên ngươi đến quản. Không biết xấu hổ đồ vật cũ. Nào ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Mặc dù là đối mặt vị này ở địa vị trên tựa hồ là có thể cùng mô pha hội trưởng so sánh cao thấp lão. Nhân, hắn cũng là không có một tia thoái nhượng. Mà lúc này nào nhưng là cực kỳ kinh nộ. Hắn kinh ngạc với tất cả những thứ này đều đang là lão nhân này vô cùng bạo tay. Hắn phẫn nộ cho hắn tại sao có thể như thế một tay che trời. Người nói cái gì? Alakazam, sử dụng sai kích. Lão nhân hai mắt trừng lên thật giống như nghiêu con mắt như thế. Cực kỳ tức giận hắn tự nhiên là muốn triển khai hành động. Vung tay lên, cũng là trực tiếp mệnh khiến bên cạnh mình Alakazam đối với Nao triển khai tấn công. Nghĩ hay thật, Nào lạnh lùng nở nụ cười. Cùng lúc đó, một viên Pokebo cũng là trực tiếp bị hắn tung. Mà Nào âm thanh đều không có vang lên. Ánh sáng màu lam tản đi sau khi Gardevoir chính là xuất hiện ở Nào cùng Drac trước người. Một tay vung ra, mạnh mẽ lực lượng tinh thần trực tiếp là từ Gardevoir trên thân thể phóng thích. Cũng là cùng Alakazam Psychic va chạm vào nhau. Mà như vậy va chạm tự nhiên là không có một chút nào hồi hộp do Gardevoir đánh nát Alakazam Psychic. Hiện tại Gardevoir thực lực của bản thân là ở cao đẳng quán quân cấp bậc. Thế nhưng tinh thần của nàng lực nhưng là cũng sớm đã đi đến quán quân cấp bậc cực hạn. Không cần nói này con Alakazam. Mặc dù là bình thường quán quân đỉnh cao cấp Pokemon khác đều là không cách nào ở lực lượng tinh. Thần phương diện này cùng Nao Gardevoir so sánh cao thấp, vì lẽ đó hiện tại kết quả cũng là cực kỳ bình thường. Alakazam trên mặt né qua một tia thống khổ. sau đó cũng là quỳ một chân trên đất. Cái gì? Drak Gia Gia Siray nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là chấn động sợ nói không ra lời. Chính mình Pokemon chính hắn là rõ ràng nhất. Hắn Alakazam tuy rằng không phải hắn hết thảy Pokemon bên trong thực lực cường đại nhất. Thế nhưng muốn lực lượng tinh thần cũng tuyệt đối là số một số hai. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, chính mình Alakazam dĩ nhiên là không cách nào chống đối con kia Gardevoir tùy ý một đòn. Sao có thể có chuyện đó? Cái tuổi này chỉ có 15 tuổi tiểu tử làm sao có khả năng như thế lợi hại? Người biết người Alakazam vì sao lại bại bởi ta Gardevoir sao? Nhìn thấy Siray khiếp sợ một màn. Nào nhưng là lạnh lùng nói. Thế tục quyền lợi xác thực là có thể giúp ngươi được rất nhiều thứ. Thế nhưng chỉ có một thứ là nắm giữ trí cao quyền lợi người vĩnh viễn không cách nào ý đồ. Vậy thì là người huấn luyện trên đường tương lai. Mê muội ở thế tục ngươi căn bản là sẽ không là ta đối thủ. Đồng dạng là cao đẳng quán quân thực lực tình huống cũng giống như vậy. Nói láo. Nào, nói mạnh miệng ai không biết. Ngươi chỉ có điều là may mắn đẩy lùi ông nội ta Alakazam. Hiện tại ngươi trăng cái gì sói đuôi to. Mà vào lúc này, ở nào khí thế chấn áp lại hầu như là không cách nào nhúc nhích Drak cũng là ra sức lớn tiếng. Gầm hét lên, hừ, Anova quán quân thật không? Ta cũng không cùng ngươi nói nhiều lời vô ích gì. Ngươi chỉ cần nói ngươi có đáp ứng hay không trước Drak nói tới cá cược. Ta cho ngươi biết, kết lần mặc dù là đương nhiệm Anova khu vực Tứ Thiên Vương một trong. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Sinnoh khu vực đều là quê hương của nàng. Nàng cũng là Sinnoh khu vực người. Cho nên nói, có đáp ứng hay không? Ngươi xem đó mà làm thôi. Siray lúc này cũng là đem hắn khiếp sợ tạm thời áp chế xuống. Nhìn cách đó không xa nào. Nghe thấy Drak gầm lên. Hắn lúc này cũng là có vẻ cực kỳ không chậm không nhanh. Kỳ thực, ta cũng không cần đáp ứng các ngươi cái điều kiện này. Nào lạnh lẽo nở nụ cười. Khóe miệng nổi lên một tia để Drak cùng Siray trong lòng đều là có chút bất an ý cười thời điểm. Nhưng là đột nhiên nói rằng, thế nhưng, nếu ngươi nói như vậy, ta đáp lời ngươi đến đối chiến một hồi. Thế nhưng, lão gia hỏa, ngươi phải nhớ kỹ, ta cùng ngươi đối chiến nguyên nhân cũng không phải là bởi vì ngươi liền uy hiếp đến ta. Mà là ta sẽ để ngươi rõ ràng, hiện tại nên đi cố gắng dưỡng lão ngươi ngu xuẩn. Kết lần xưa nay không phải điều kiện gì. Ta cũng sẽ không bất luận người nào đem kết lần làm điều kiện. Giả như ngươi thật sự muốn làm như thế. Mặc kệ Anova liên minh nghĩ như thế nào. Thế nhưng ngươi sau đó sẽ chờ ta đối với ngươi trả thù đi. Ngươi lại dám uy hiếp ta. Siray trong mắt co rụt lại. Nào cái kia rất có hàn khí thanh âm vang lên thời điểm. Trong lòng hắn cũng là có cực kỳ mãnh liệt bất an. Thế nhưng tựa hồ chính là giữ thể diện. Siray cũng là vẫn là hướng về nao trận to trong mắt tử phẫn nộ quát. Ngươi một tên tiểu bối. Đã vậy còn quá không biết tôn trọng sao? Vậy ngươi cũng phải có đáng giá ta tôn trọng phương diện a. Nao nói, sắc mặt bên trên cũng là có một vệt cực kỳ lộ liễu ý cười hiện lên. Mà vào lúc này, hắn cũng là trực tiếp là thu hồi bên người Gardevoir. Cùng lúc đó, ở nào bên người Drak trên thân thể khí thế chấn áp cũng là từ từ biến mất. Chỉ thấy nào trực tiếp xoay người. Hướng về thang máy đi đến. Ngay lập tức, tiếng nói của hắn cũng là chậm rãi truyền đến. Đến đây đi, để cho ta tới khỏe mạnh lĩnh giáo một hồi ngươi cái này trước đây Sinnoh quán quân thực lực đi. Khác một chỗ thang máy rốt cục đến điểm cuối. Sau đó từ này trong thang máy cũng là đi ra hai bóng người đẹp đẽ. Cynthia theo kết lần đi đến chỗ này vẫn là quét tước cực kỳ sạch sẽ gian phòng sạch sẽ. Mà ở gian phòng này bên trong, rõ ràng nhất chính là chiếm cứ cả phòng 1/5 to nhỏ khối này màn ảnh lớn. Lúc này màn ảnh lớn bên trong, không có một bóng người. Chỉ có cái kia cực kỳ yên tĩnh một khối đối với chiến trường chính là. Cái này chính là có thể quan sát nào cùng Drak Gia Gia đối chiến màn ảnh lớn. Cynthia tỷ tỷ, người nói nào sẽ thắng sao? Caitlin có chút lo lắng nhìn về phía bên người Cynthia. Hỏi, Siri, hừ, cậy già lên mặt đồ vật cũ. Loại này ra hỏa làm sao sẽ là Sino liên minh trước đây quán quân. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, Caitlin nhưng là trực tiếp bị từ Cynthia trong miệng đột nhiên phun ra một câu nói làm cho dại ra. Này vẫn là quen mình Cynthia tỷ tỷ sao? Caitlin trong ký ức Cynthia nhưng là cực kỳ lành lạnh cùng hờ hững. Có thể chưa từng có như thế thô bạo trực tiếp mắng quá thô tục a. Lẽ nào ngươi không cảm thấy 827 sao? Tựa hồ là cảm nhận được bên người Caitlin khiếp sợ. Cynthia nhưng là quay đầu hướng về Caitlin hờ hững nở nụ cười. Nói rằng, phải. Caitlin tựa hồ cũng là bị Cynthia lúc này tình cảm ảnh hưởng trở nên bình tĩnh. Lập tức cũng là trực tiếp gật đầu hồi đáp. Có điều rất nhanh, Caitlin chính là phục hồi tinh thần lại. Cũng là mau mau tiếp tục hướng về Cynthia hỏi. Nhưng là, Cynthia tỷ tỷ, cái kia Siri bất kể nói thế nào đều là một cái cùng nao thực lực như thế cao đẳng quán quân A. Hơn nữa tuổi tác hắn đại đối chiến kinh nghiệm cũng là cực kỳ lão luyện phong phú. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, ta không phải đã nói cho ngươi ta trả lời sao? Cynthia khẽ mỉm cười, nhưng là nói rằng, mà vào lúc này, ở đại trong màn ảnh đối với chiến trường chính là trên. Nào bóng người, Drag bóng người cùng với Siri bóng người cũng đều là vào lúc này lần lượt xuất hiện. Mà khi Cynthia cùng Caitlin nhìn thấy ba người này thời điểm, các nàng trong tầm mắt cũng là xuất hiện các loại không giống phức tạp tình cảm. Caitlin trong tầm mắt càng nhiều chính là lo âu và bất đắc dĩ. Nàng đang lo lắng nào? Cũng là bất đắc dĩ nào cùng Drag trong lúc đó mâu thuẫn đã là không cách nào hóa giải. Mà Cynthia trong tầm mắt thì lại càng nhiều chính là một loại nghiêm túc cùng quyết tâm. Nàng bây giờ cảm thấy rất tất yếu khỏe mạnh đi làm một ít chuyện gì. Nếu không, dáng dấp như vậy sự tình phỏng chừng vẫn sẽ có phát sinh. Vậy liền bắt đầu đi. Nào đi đến đối với chiến trường chính là trên một bên. Chợt xoay người, nhìn về phía cách đó không xa cái kia Drag cùng Siri. Thản nhiên nói, hừ, không biết phân biệt, Siri lạnh rên một tiếng. Một viên Ultra Bô cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Ra ra, chấm ngoặc kép, Drag đi đến đối với chiến trường chính là ở ngoài. Liếc mắt nhìn Nao sau khi, trong lòng cũng là chỉ có thể hy vọng ra ra của chính mình có thể đánh bại hết rồi. Mà vào lúc này, trận này đối chiến cũng là thuộc về không có trọng tài đối chiến. Đương nhiên, quán quân trong lúc đó đối chiến kỳ thực trọng tài lời nói cũng xác thực là có cũng được mà không. Có cũng được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.